Khí vũ trụ, chương 440, cái này nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440, cái này nhàm chán ngài sư tỷ, ngươi cùng Tú Như ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút a, ta đi Nguyệt Linh Tiên Đình đại điện nhìn xem. Lâm Tiểu Bố đứng lên. Hắn làm cho Cảnh Vô Ngoa tới gặp hắn, trên thực tế tựu là làm cho Cảnh Vô Ngoa đem Ngũ Thiên Thành mời đến. Về phần xử trí như thế nào Cảnh Vô Ngoa, đó là Ngũ Thiên Thành sự tình. Loại này bên trong tranh đấu, sẽ để lại cho Ngũ Thiên Thành chính mình đi làm. Mà Cảnh Vô Ngoa đến bây giờ mới thôi cũng không đến, rất hiển nhiên thằng này chuẩn bị cùng liều mạng rồi. Đã như vậy, hắn còn có cái gì hiếu khách khí? Làm sư đệ, nếu như thế ta cũng cùng ngươi cùng đi. Ngài Anh Nhi lập tức nói, tuy nhiên ngồi ở chỗ này, trong nội tâm nàng kỳ thật một mực đang lo lắng Ngũ Thiên Thành. Không có lý do gì Lam Tiểu Bố đều đi cứu Ngũ Thiên Thành rồi, các nàng còn lưu ở chỗ này chờ. Ta cũng đi, Ngũ Tú Như tranh thủ thời gian nói ra. Lam Tiểu Bố tưởng tượng cũng thế, Ngũ Thiên Thành bị giam giữ tại ngũ hành trong lao ngục, các nàng coi như là ở lại xong Nguyệt Thương Lâu cũng là nôn nóng bất an. Đã như vậy, vậy thì cùng đi a, Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Cái kia Cảnh Hâm đâu? Ngũ Tú Như hỏi, Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Đã chúng ta đều chủ động đi qua, người này bất quá là một cái vướng víu mà thôi, giết tựu là. Phong Khởi sau khi nghe được trong nội tâm nhảy dựng, hắn lập tức đã biết rõ Cảnh Vô Ngoa chọc giận trước mắt cái này Ngũ Vũ Vương. Nghĩ đến Ngũ Vũ Vương, tại nghe ngóng Côn Khư Hải, Phong Khởi bỗng nhiên muốn, hắn có nên hay không nên cho Bách Thạch Vương phát một đạo tin tức. Nguyệt Linh Tiên Đình trong đại điện, Cảnh Vô Ngoa cùng Bách Thạch Vương, Thân Huyền, Hoành Khố tất cả đứng một góc. Trừ bọn họ ra bốn cái bên ngoài tiên đình trong đại điện ít nhất còn có 12 tên tiên đế trung kỳ hoặc là hậu kỳ cường giả, phân loại tại tiên đình đại điện các nơi nơi hẻo lánh. Mỗi người đều tế ra pháp bảo, thần sắc khẩn trương nhìn xem đại điện lối vào. Tại trải qua ngắn ngồi thương thảo về sau, tất cả mọi người cảm thấy thiết trí âm mưu không còn kịp rồi, hơn nữa Lam Tiểu Bố loại người này chỉ sợ tầm thường kế sách cũng không làm gì được hắn cả. Biện pháp duy nhất tựu là chính diện đối kháng. Lam Tiểu Bố mạnh chỉ có trận đạo, chỉ cần ngăn chặn ở Lam Tiểu Bố trận đạo, vậy thì giải quyết sở hữu vấn đề. Giải quyết Lam Tiểu Bố trận đạo, vậy thì tại tiên đình đại điện. Lam Tiểu Bố dù thế nào bày trận cũng không cách nào bố trí đến tiên đình trong đại điện đến. Chờ sẽ động thủ thời điểm cũng là tại tiên đình đại điện động thủ. Đệ nhất nơi này có vài đạo cửu cấp khốn sát tiên trận, thứ hai nơi này là bọn hắn sân nhà. Chỉ cần Lam Tiểu Bố vừa tiến vào tiên đình đại điện, mọi người tựu toàn bộ ra tay, tuyệt đối sẽ không cho Lam Tiểu Bố bố trí trận pháp cơ hội cùng thời gian. Về phần đại điện bên ngoài, đồng dạng có cửu cấp phòng ngự tiên trận. Lam Tiểu Bố muốn mạnh mẽ xâm nhập lời nói, nhất định phải đối mặt tiến lên tiên vương đã ngoài cường giả. Những người này đối với Cảnh Vô Ngoa mà nói là pháo hôi, chủ yếu là tê liệt Lam Tiểu Bố, đồng thời nhắc nhở trong đại điện người, Lam Tiểu Bố đến rồi. Tại bọn hắn xem ra, Lam Tiểu Bố muốn đi vào tiên đình đại điện nhất định phải đánh vỡ bên ngoài phòng ngự tiên trận. Đương nhiên, Lam Tiểu Bố cũng có thực lực đánh vỡ bên ngoài phòng ngự tiên trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố cũng có thể thông qua chính mình trận đạo phá trận tiến đến, nhưng phá trận tiến đến, đồng dạng sẽ để cho bọn hắn phát giác. Cho nên, hiện tại mỗi người đều chăm chăm vào đại điện cửa vào. Thật sự là Ngũ Vũ Vương thanh danh quá lớn, đối với bọn họ mà nói, chỉ có một lần cơ hội. Bách Thạch Vương đồng dạng chính là nắm chặt pháp bảo của mình, trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. Theo Côn Khư Hải đi ra, hắn Bách Thạch Vương cái dạng gì tràng cảnh chưa từng gặp qua. Hết lần này tới lần khác hiện tại còn muốn như thế khẩn trương đối mặt Ngũ Vũ Vương. Nói trong nội tâm lời nói, người khác không biết Ngũ Vũ Vương mạnh bao nhiêu, hắn còn thực biết rõ. Vào thời khắc này, truyền tin của hắn châu truyền đến một đạo tin tức, Bách Thạch Vương thần niệm quét thoáng một phát lập tức tựu là sững sờ. Tin tức là Song Nguyệt Thương Hội Phong Khởi phát tới, Phong Khởi nói cho hắn biết. Ngũ Vũ Vương đi Song Nguyệt Thương Hội chỉ là hỏi thăm một chút Côn Khư Hải sự tình, cũng nếu không có chuyện gì khác. Chỉ là một câu, Bách Thạch Vương tựu hiểu rõ ra, mấy người bọn hắn toàn bộ bị Cảnh Vô Ngoa lợi dụng. Cảnh Vô Ngoa nói Ngũ Vũ Vương đã tìm Song Nguyệt Thương Hội phiền toái, rất nhanh tựu sẽ tìm được bọn hắn. Sự thật hiển nhiên không phải như vậy, tiếp tục trước khi kế hoạch hay vẫn là phản bội. Bách Thạch Vương một bên nhanh chóng chuyển đổi lấy ý niệm trong đầu, đồng thời đem Phong Khởi lời nói truyền cho Thân Huyền cùng Hoành Khố hai người. Một lát sau, Hoành Khố tự truyền đến tin tức, Hoành Khố cảm giác dùng tại đây bố trí coi như là Ngũ Vũ Vương trận đạo cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Gần 20 tên tiên đế cường giả, còn có vài đạo cửu cấp khốn sát tiên trận, trừ lần đó ra còn có một kiện đỉnh cấp pháp bảo khóa thiên võng. cái này khóa thiên võng coi như là bán thần cảnh cường giả bị khóa ở cũng đừng muốn chạy trốn. Cái kia Lam tiểu bố coi như là có ba đầu sáu tay, tại gần 20 tên tiên đế vây công phía dưới, lại có vài đạo cửu cấp khốn sát tiên trận cũng không cách nào trốn a, Thân Huyền lại nói. Cái tin tức này tới chậm hơi có chút, hiện tại bọn hắn rời khỏi chỉ sợ không còn kịp rồi. Tại đây cửu cấp khốn sát tiên trận còn có nhiều như vậy tiên đế cường giả trông coi, bọn hắn phía trước dám rời khỏi, đằng sau cảnh vô ngoa tự dám đối với bọn họ động thủ. Bách Thạch Vương lập tức nói, rời khỏi là không còn kịp rồi, bất quá bọn hắn còn có một con đường. Cái kia chính là chờ Lam tiểu bố phá cửa mà vào thời điểm, bọn hắn lập tức tế ra pháp bảo đối phó cảnh vô ngoa, chỉ có như vậy mới có thể lấy được Mũ Vũ Vương thông cảm. Hoành Khố không nói gì, Thân Huyền chỉ là hỏi thăm ba chữ. Vì cái gì, nếu như biết rõ Lam tiểu bố tất thắng dưới tình huống, bọn hắn làm là như vậy có thể lý giải. Hiện tại Lam tiểu bố vừa tiến đến sợ cũng sẽ bị vây khốn, bọn hắn vì cái gì còn muốn xuất ra mạng nhỏ mạo hiểm. Bách Thạch Vương dùng tốc độ nhanh nhất phát ra một đạo tin tức. Các ngươi chưa từng đi hư không thạch cho nên các ngươi không biết Mũ Vũ Vương đáng sợ. Ta có thể phụ trách nói cho các ngươi biết, hư không thạch bên trên ngay lúc đó thực lực so chúng ta bây giờ cường đại rồi gấp trăm lần đều không chỉ, nhưng Mũ Vũ Vương vẫn là bình yên vô sự. Không chỉ có như thế, chết ở dưới tay hắn tiên đế đều có vài chục tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ đó mỗi một gã bị giết tiên đế, đều so với chúng ta cường. Còn có một kiện càng thêm chuyện đáng sợ ta không có cùng các ngươi nói, bây giờ nói là không còn kịp rồi, ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, nếu như đối phó Lam tiểu bố, loại này bố trí xác suất thành công chỉ có 1/10, thậm chí còn không có. Trước khi là vạn bất đắc dĩ không có đường lui chúng ta mới lựa chọn cùng cảnh vô ngoa hợp tác, hiện tại đã có lựa chọn, ta quyết định đứng tại Ngũ Vũ Vương bên này. Các ngươi bây giờ đối với ta động thủ cũng đã chậm, ta đoán chừng tối đa còn có gần nửa nén hương thời gian, Ngũ Vũ Vương sẽ lại tới đây. Lần này Thân Huyền dùng tốc độ nhanh nhất phát tin tức trở về. Bách Thạch Vương, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, như thế nào động thủ? Tốt, chờ Ngũ Vũ Vương phá cửa mà vào thời điểm chúng ta lập tức tựu đối với cảnh vô ngoa động thủ. Bách Thạch Vương đem tin tức này truyền cho Thân Huyền cùng Hoành Khố. Cơ hồ là tại hắn truyền ra cái tin tức này sau một khắc, tiên đình đại điện trên không đột nhiên bộc phát ra một hồi nổ vang. Oanh, toàn bộ tiên đình đại điện đỉnh hoàn toàn tán loạn, một đạo nhân ảnh theo hư không đạp xuống dưới. Giờ khắc này tất cả mọi người hiểu rõ ra, người ta Ngũ Vũ Vương căn bản cũng không có dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, theo đại điện lối vào tiến đến, người ta trực tiếp theo đại điện đỉnh xuống. Đại điện đỉnh có vài đạo cửu cấp phòng ngự tiên trận, có thể tại người ta trong mắt quả thực tựu như vào chỗ không người. Động thủ, cảnh vô ngoa xé rách kêu một tiếng, trong lòng của hắn đều cảm giác được thanh âm này có nhiều tuyệt vọng. Người ta xé rách vài đạo cửu cấp phòng ngự tiên trận, thậm chí oanh phá đại điện đỉnh tiến đến hắn mới phát giác được chênh lệch này. Cảnh vô ngoa gọi động thủ thời điểm, Bách Thạch Vương, Thân Huyền cùng Hoành Khố cũng đồng thời động thủ, ba người bọn hắn không có đánh về phía Lam tiểu bố, ngược lại là đánh về phía cảnh vô ngoa. Cảnh vô ngoa vừa mới muốn kích phát khóa thiên võng, tựu mặt gặp ba kiện pháp bảo, hơn nữa ba người này mỗi người thực lực cũng sẽ không so với hắn yếu, Bách Thạch Vương cùng Hoành Khố thực lực càng là mạnh hơn so với hắn. Các ngươi, cảnh vô ngoa khóe mắt, hắn thật không ngờ, Lam tiểu bố còn không có động thủ với hắn, người bên cạnh mình trước động thủ với hắn rồi. Lam tiểu bố đã phá vỡ Nguyệt Linh tiên đình đại điện đỉnh tiến đến, mọi người mới phát hiện cái lúc này hơn nhiều tên tiên đế đã không lớn muốn ra tay rồi. Hết lần này tới lần khác cái lúc này, Bách Thạch Vương ba người còn phản bội đối với cảnh vô ngoa động thủ. Trừ phi là cảnh vô ngoa tử trung, nếu không tuyệt đối sẽ không ngốc ở thời điểm này động thủ. Cảnh vô ngoa cướp đoạt Nguyệt Linh tiên đình vương vị trí mới trong khoảng thời gian ngắn còn không có gì tử trung. Lam tiểu bố đứng tại tràn đầy phế tích tiên đình đại điện ở giữa tâm cũng là tại nghi hoặc. Hắn sớm đã biết tại đây mai phục hơn 10 tên tiên đế, nhân làm đối thủ thực lực không kém, hắn còn lãng phí một ít thời gian bố trí cửu cấp hư không khốn sát tiên trận. Về phần cao cấp hơn cái khác hư không tiên trận, Lam tiểu bố cảm thấy là thật không cần. Có thể làm cho hắn thật không ngờ chính là, hắn sau khi đi vào, không ai động thủ với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ có như thế còn có ba gã tiên đế cường giả vây công một gã trong tay cầm lấy một kiện hình lưới pháp bảo nam tử. Xem nam tử này động thủ khí tức chấn động, còn có trên người đế vương bào, Lam tiểu bố đã biết rõ thằng này nhất định là cảnh vô ngoa rồi. Bên trong phản bội, Lam tiểu bố không có tiến lên động thủ, mà là truyền cái tin tức làm cho ngài anh nhi cùng Ngũ Tú Như tiến vào đại điện. Chuẩn bị đến một hồi đại chiến, kết quả chỉ là oanh phá đại điện đỉnh tựu đã xong, cái này nhàm chán. Lam Thúc, bọn họ là như thế nào? Ngũ Tú Như chỉ nói là nửa câu lời nói, nàng tự nhận ra Cảnh Vô Ngoa, lập tức kêu lên. Mẹ, tên cầu tặc kia là Cảnh Vô Ngoa. Ngài anh Nhi cũng là hai đấm nắm chặt, Cảnh Vô Ngoa cùng nàng ra thù sâu như biển. Mấy tên chuẩn bị mai phục Lam Tiểu Bố Tiên Đế tranh thủ thời gian tiến lên, khom người đối với ngài anh Nhi thi lễ. Bái kiến đế hậu, ngài anh Nhi ánh mắt từ nơi này hơn 10 tên tiên đế trên người đảo qua đi, sắc mặt lạnh lùng, một câu đều không có nói. Những người này tựu là đầu tường thảo, không nói cứu nàng phu quân ít nhất không có lẽ nhanh như vậy tựu đầu nhập vào đến Cảnh Vô Ngoa dưới trướng. Bành, một đạo huyết quang theo Cảnh Vô Ngoa ngực tung tóe ra, đem Cảnh Vô Ngoa từ không trung oanh rơi xuống. Ngũ Tú Như trước tiên tiến lên, một cước đạp tại Cảnh Vô Ngoa trên người, chế trụ Cảnh Vô Ngoa. Lam Tiểu Bố chỉ là đi đến đại điện vị trí đầu não ngồi xuống, hắn đang chờ giải thích. Vây công Cảnh Vô Ngoa ba người tranh thủ thời gian tiến lên làm một cái tiên thủ lễ. Bách Thạch Vương, Thân Huyền cùng Hoành Khô bái kiến Ngũ Vũ Vương. Bách Thạch Vương, không nghĩ tới Bách Thạch Vương rõ ràng tựu là vây công Cảnh Vô Ngoa bên trong một người. Lam Tiểu Bố không có lập tức hỏi Bách Thạch Vương, mà là nhàn nhạt nói ra. Theo ta quan sát các ngươi hẳn là cùng Cảnh Vô Ngoa cùng một chỗ mai phục của ta, như thế nào trên đường đối với Cảnh Vô Ngoa động thủ. Thân Huyền cùng Hoành Khố hai mặt nhìn nhau, nói như thế nào? Nói đã sớm không quen nhìn Cảnh Vô Ngoa, thừa cơ hội này đối với Cảnh Vô Ngoa động thủ. Cách chương.